Chương 51, Hợp tác. Hôm nay 5 canh bạo phát, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, vô nguyệt bái tạ ha ha, nguyệt quân, ngươi thực sự là đủ trực tiếp. Ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, ủ trí hạ phủ gạ củ hơi chút sửng sốt một chút, chợt liền cười lớn nói ra, bất quá, nguyệt quân, ta chính là thích cùng ngươi cái dạng này trực tiếp người giao tiếp. Kỳ thực, ta cần ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là ở ta cạnh tranh tộc trưởng thời điểm, hơi chút giúp ta xuống. Dù sao, nguyệt quân tiềm lực của ngươi thật sự là kinh người, sau này ủ trí hạ bộ tộc cường giả vị trí, khẳng định có ngươi nhất tịch vị. Âu ngươi và lệ trưởng lao giống nhau, là nhìn chúng tiềm lực của ta sao nghe vậy, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng mỉm cười, phản hỏi thế nhưng, phụ gạ cụ quân, ngươi sẽ không sợ ta là lệ trưởng lão người sao không sợ ngắn ngủi nói chuyện với nhau, để ủ trí hạ phụ gạ cụ hiểu được ủ trí hạ nguyệt tính cách, sau đó hắn liền trực tiếp nói ra, nguyệt quân. Chớ có trách ta nói quá trực bạch. Nếu như ngươi thực sự là lệ trưởng lão người, ngươi cần hung hăng giáo huấn lưu quân, rõ ràng thủy quân cùng ba đảo quân bọn họ sao hơn nữa, coi như ngươi thật là lệ trưởng lão người, nhưng ngươi trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình chứ dù sao, nạ dạ là bị lệ trưởng lão điều chỉnh đến cảnh vệ đội đi, ta muốn nguyệt quân ngươi nên minh bạch lệ ý của trưởng lão chứ hừ ở ủ chỉ hạ phủ gạ củ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Ủ trì hạ nguyệt không có nửa điểm giấu giếm tâm tình của mình, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên, ủ trì hạ nạ ra bị điều đến cảnh vệ đội sự tình, vẫn luôn là ủ trì hạ nguyệt trong lòng một cây cái đinh. Nếu là ủ trì hạ lệ không có muốn giám thị ủ trì hạ nguyệt ý, ủ trì hạ nguyệt không để ý chút nào bằng ủ trì hạ bộ tộc làm việc. Dù sao, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng là ủ trì hạ nhất tộc người. Hơn nữa phụ thân hắn ủ trí hạ nạ dạ đồng dạng tâm hướng ủ trí hạ bộ tộc. Thế nhưng, bởi vì ủ trí hạ nước mắt tự cho là thông minh, không chỉ có để trung thành ủ trí hạ nạ dạ trong lòng xuất hiện vật ách tắc, càng làm cho ủ trí hạ nguyệt tâm tồn bất mãn. Cho nên, sau đó các lộ ủy chữa ủ trí hạ nguyệt hơi chút trầm ngâm một chút, hắn liền trực tiếp đối với trước mặt ủ trí hạ phủ gạ cụ tỏ thái độ nói, phủ gạ cụ quân, nếu như ngươi muốn tranh cử tộc trưởng nói, ta có thể chi trí ngươi. Điều kiện tiên quyết là ta có đầy đủ thực lực. Hơn nữa, ta không nhúng tay vào bên trong tộc sự vụ, dù sao cái kia không phải ta am hiểu. Ta hiểu. Lúc này, Uchiha phủ gạ cụ trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng, nói ra, Nguyệt quân, ta hiểu các ngươi những thứ này thiên tài ý tưởng, không thể nghi ngờ là muốn đứng tại nhẫn giả giới đỉnh phong. Đương nhiên, ta đồng dạng tin tưởng, Nguyệt quân ngươi luôn luôn một ngày có thể đứng tại nhẫn giả giới đỉnh phong. Cho nên, bên trong tộc sự vật liền toàn bộ giao cho ta xử lý thì tốt rồi, ta chỉ cần nguyệt quân ngươi tỏ thái độ là được rồi. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, chỉ là, nguyệt quân, khả năng sau này còn muốn hơi chút ủy khuất ngươi xuống. Ngươi nên biết, lệ trưởng lao phái ta đến đây có giám thị ý tứ của ngươi. Hiện tại, ta không có cùng lệ trưởng lão ngả bài thực lực, cho nên chúng ta đều cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Đương nhiên, chúng ta ẩn nhẫn thời gian khả năng không cần quá lâu, bởi vì cổ nổ hạ thôn đản rổ đã liên lạc với ta, hắn đồng dạng không coi trọng lệ trưởng lão bọn họ quản lý bên trong tộc sự vật. Đản rổ đột nhiên nghe được đản rổ tên, Uchiha Nguyệt nhất thời trong lòng dùng mình, trong ánh mắt càng là nổi lên có chút ít vẻ ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha phủ gạ cụ thượng vị lại còn cùng đản rổ có quan hệ. Bất quá! Khi biết đản rổ nhúng tay ủ trì hạ nhất tộc sự vật về sau, ủ trì hạ nguyệt liền đối với trước mặt ủ trì hạ phủ gạ cụ càng thêm có lòng tin. Dù sao, ủ trì hạ phủ gạ cụ đồng dạng là có năng lực người, miễn là sở hữu đản rổ vị này cổ nổ hạ thôn trưởng lao đang âm thầm phối hợp, muốn lật đổ ủ trì hạ bộ tộc bên trong những cái này trưởng lao, thật sự là quá mức buông lòng một ít. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt khi biết đản rổ nhúng tay ủ trì hạ nhất tộc sự vật về sau. Càng là có chút may mắn lần này cùng Uchiha phủ gạ cụ nói chuyện. Bởi vì, bây giờ Uchiha phủ gạ cụ ở Uchiha bộ tộc bên trong không có nửa điểm căn cơ, Uchiha Nguyệt có thể sớm một chút cùng Uchiha phủ gạ cụ hợp tác, ở sau này liền có thể thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có quên, nghĩ ra thế giới chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Cho nên, coi như thật cùng Uchiha phủ gạ cụ bắt đầu hợp tác, Uchiha Nguyệt đồng dạng sẽ không quên thực lực mình để thăng. Dù sao, thực lực cường hãn mới là nhị giả trong giới duy nhất tiền vốn, coi như sở hữu tuyệt đối quyền lợi, ở cường giả trước mặt đồng dạng không có nửa điểm chống cự năng lực. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt muốn rõ ràng điểm ấy về sau, hắn liền tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trước mặt Uchiha Fugaku, nghiêm túc nói ra, Fugaku quân, ở chỗ này ta cần nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta đều là Uchiha nhất tộc người. Cho nên, vì Uchiha nhất tộc quyền lợi, chúng ta có thể cùng Cổ Nộ Hạ thôn những cao tầng kia hợp tác, nhưng không thể bị Cổ Nộ Hạ thôn những cao tầng kia đùa bỡn. Đừng nhìn ta sư phó là Tsuna, ta có thể không có quên ta huyết mạch thuộc sở hữu, cho nên ta hy vọng ngươi cũng không nên quên, ngươi là Uchiha nhất tộc nhị giả phải. Nguyệt quân nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phủ gạ củ nhãn thần đông lại một cái, nói ra, ta đương nhiên không có khả năng quên, ta là Uchiha nhất tộc nhị giả. Chỉ là, lệ trưởng lão bọn họ trưởng quản trong tộc sự vật thời điểm, Nguyệt quân ngươi đồng dạng có thể chứng kiến chúng ta Uchiha nhất tộc suy sụp. Còn cùng Cổ Nộ Hạ thôn cao tầng hợp tác sự tình, ta tự nhiên là muốn cẩn thận ứng đối. Miễn là ta có thể thành công ngồi trên tộc trưởng vị trí, sở hữu chấp trưởng bên trong tộc quyền lợi, ta tuyệt đối không có khả năng tiếp tục cùng Cổ Nộ Hạ thôn hợp tác. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ đang nói nhất chuyện, tiếp tục hỏi như vậy Nguyệt quân. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện hợp tác chuyện sao? Ừ, nghe vậy, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, chợt liền đến khi Uchiha phủ gạ cụ mở miệng. Mà Uchiha phủ gạ cụ ở hơi chút trầm ngâm một cái về sau, liền trực tiếp đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, hiện tại ta ở trong tộc không có nửa điểm căn cơ, đang cần ngươi tới trợ giúp ta. Ngươi cũng biết, lệ trưởng lão để cho ta đến đây phụ trợ ngươi tu luyện, là có giám thị ý tứ của ngươi. Thế nhưng, khi ta bị lệ trưởng lão phái tới thời điểm, chúng ta chính là vinh nhục cùng hưởng. Cho nên, miễn là ngươi có thể đủ biểu hiện càng tốt hơn, ta ở bên trong tộc địa vị là có thể càng cao. Nếu là ngươi thật có thể đánh bại Hỉ Ủ Gạ bộ tộc hết thảy thiên tài, ta ở bên trong tộc danh vọng càng là có thể đạt đến đỉnh điểm. Cho nên, Nguyệt quân, ta hy vọng ngươi có thể đủ trong vòng thời gian ngắn trở thành trung nhẫn. Nếu có thể tiến nhập ám bộ thì tốt hơn, ngươi xem coi thế nào. Uchiha phủ gạ củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gật đầu, nói ra, yên tâm, ta tuyệt đối có thể đả. Khoa Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đại tân sinh. Chỉ là vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, chỉ là, phủ gạ củ quân, ngươi nói đều là ta muốn làm chuyện này. Ta có thể được chỗ tốt gì đâu? Phảng phất đã sớm nghĩ đến Uchiha Nguyệt nếu như vậy hỏi. Tiếp lấy Uchiha phủ gạ cụ liền lấy ra một cái quyển trục, trực tiếp đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tự tin nói ra, Nguyệt quân, ngươi hiện tại cần nhất không phải của ta chỉ điểm, mà là cần càng nhiều hơn tình báo. Mà ta hiện tại đang cùng đàn rộ hợp tác, cho nên ta sở hữu Cổ Nổ Hạ thôn tình báo võng, có thể thu hoạch ngươi không tưởng được tình báo. Những thứ này ta mới vừa lấy được tình báo, coi như là quà ra mắt, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác vui vẻ. Nói tới chỗ này, Uchiha phủ gạ cụ mỉm cười đưa tay ra. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ đưa ra bàn tay, đồng dạng vươn tay cầm, chợt liền thu hồi mở ở trên bàn quyển trục, thản nhiên nói, ừ, hợp tác vui vẻ. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.